Tiểu tổ tông hư hỏng của anh. Chương 32, góc truyện audio.com. Khi lời nói của cô rơi xuống, Triệu Mộc Trạch sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn cô. Triệu Mộc Trạch chưa kịp nói chuyện, một giọng nam độc địa đột nhiên vang lên trong đại sảnh. Cô gái chết tiệt, tôi đã sắp xếp cho cô ra nước ngoài, vậy mà con chạy về. Cô cố ý muốn chọc giận chúng tôi sao? Một thanh niên tuấn tú đang đi về phía bên này, vẻ mặt hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng của anh cả. Thật là tức giận, anh ba, Vạn Ý nhìn anh ba quen thuộc trước mặt, đáy mắt chợt ươn ướt. Anh ba kiếp trước là ngôi sao lớn, sau khi trải qua những lời ác ý trên mạng, anh ba trong giai đoạn cuối trầm cảm đã quyết định tự kết liễu cuộc đời mình. Khi đó quan hệ với anh ba không được tốt lắm, gặp mặt là cãi nhau. Sau khi biết chuyện này, cô đã mê man mấy tháng, không thể chấp nhận sự thật này. Lần cuối cùng cô nhìn thấy anh trai thứ ba của mình, người đàn ông từng tỏa sáng rực rỡ đã mất đi ánh sáng trong mắt. Còn người anh ba trước mặt vẫn còn tràn ngập ánh sáng trong mắt. Ngay cả giọng mắng mỏ của anh ấy cũng nghe rất thân tình. Tôi thật sự nên đưa cô đến bệnh viện điều trị. Xem não cô, trước lời nói của Triệu Mộc Hy, cô thấy mắt mình bỗng đỏ hoe, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Triệu Mộc Hy im lặng, nhìn cô gái đang khóc sau khi bị mình mắng bằng ánh mắt kinh ngạc. Cô đã từng cãi lại anh, một đứa con gái đáng ghét khiến anh bực bội khắp nơi. Vậy mà hôm nay lại như uống nhầm thuốc, chỉ sau vài câu chửi mắng đã khóc rồi. Em ba, nhìn thấy em gái khóc, Triệu Mộc Trạch sắc mặt thay đổi, nhìn Triệu Mộc Hy nghiêm túc, Triệu Mộc Hy trông vô tội, sau đó mới nhận ra rằng những gì mình nói vừa rồi có lẽ hơi quá. Ngay khi anh định thay đổi thái độ và dịu dàng với cô em gái ngốc nghếch này, Vạn Ý đột nhiên đưa tay lau nước mắt, sau đó mỉm cười cầu xin, anh ba, anh có thể mắng em vài câu nữa không? Triệu Mộc Hy kinh ngạc, nhìn cô như một kẻ ngốc. Em thích nghe, Vạn Ý nhìn anh đầy mong đợi. Anh ba không giống anh cả và anh hay dung túng cô. Trước giờ cô luôn khó chịu với anh ba nên anh ba luôn mắng cô và rất độc mồm. Cô thậm chí còn rất ghét anh ba. Nhưng sau khi anh ba mất đi, cô rất nhớ giọng nói độc địa của anh. Triệu Mộc Hy nhìn dáng vẻ dị thường của cô gái trước mặt. Đầu tiên là kinh ngạc nhìn cô một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận. Não thật sự hỏng rồi, không cách nào cứu được, đưa vào bệnh viện tâm thần, anh chán ghét nói, sau đó xoay người, đi tới bên cạnh sofa ngồi xuống, nghe được lời nguyền độc địa của anh ba, Vạn Ý không giận mà còn cười vui vẻ, xoay người đi theo, ngồi xuống bên cạnh hắn, mặt dày khoe khoang, anh ba, anh chửi thật hay, người anh ba đã bị giết bởi ác ý của những người đó ở kiếp trước. Và hầu như mọi người đều bôi đen anh và mắng mỏ anh. Nhưng cô ấy rất muốn khen ngợi anh ấy. Vừa dứt lời, Triệu Mộc Hy trên mặt lộ ra vẻ buồn nôn và kinh hãi. Tránh xa tôi ra, cô gái đáng chết này thật kinh tởm. Nhìn cảnh này, vẻ mặt Triệu Mộc Trạch càng thêm phức tạp. Anh Triệu, chúng ta đi gọi bác sĩ về xem xét. Quý Cửu ở bên cạnh cũng lo lắng nói. Hết chương này. Chương 32 còn khóc, tôi bóp chết cậu, vừa dứt lời Quý Cửu, giọng nói ngọt ngào của Vạn Ý lại vang lên, nghe thấy tiếng động, Quý Cửu và Triệu Mộc Trạch kinh ngạc nhìn lại, thấy Vạn Ý xưa nay kiêu ngạo, luôn cãi nhau với anh ba, lúc này hai mắt mở to, vẻ mặt trìu mến nhìn Triệu Mộc Hy, không phải, anh ba, anh em chúng ta đã lâu không gặp nhau, em muốn gặp anh nhiều hơn, nói xong. Cô khéo léo dựa mặt vào vai Triệu Mộc Hy. Triệu Mộc Hy nhìn cô gái bên cạnh, vẻ mặt lộ vẻ kinh dị như ăn phải ruồi. Em có làm gì có lỗi với anh không? Triệu Mộc Hy lời nói rơi xuống. Triệu Vạn Ý dừng lại, vẻ mặt có chút xấu hổ. Sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống. Anh ba, em chỉ nhớ anh. Cô thở dài nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt. Không ngờ anh ba vẫn nhìn cô khó chịu như vậy. Cô nhớ anh, vẻ mặt Triệu Mộc Hy lại thay đổi. Anh thờ ơ nói, đừng làm tôi buồn nôn. 80, cô gái đáng chết này đang nghĩ cách lừa anh. Vạn Ý cong môi có chút thống khổ. trong lòng có chút buồn bực. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ cầu thang dẫn lên lầu 2. Em gái tôi đã về. Sao không có ai thông báo cho tôi? Vạn Ý quay đầu nhìn xung quanh, và nhìn thấy một người đàn ông hơi gầy mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen đang đi xuống lầu. Anh hai, nhìn thấy anh hai đi tới. Vạn Ý mừng rỡ gọi một tiếng. Đột nhiên từ trên sofa đứng dậy, Triệu Mộc Thanh đi xuống lầu đi tới. Nhìn thấy nàng da rẻ cũng tốt, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Hài lòng nói, xem em còn có sức nói em ba. Hai ngày nay chắc em không chịu khổ sở. Vạn Ý nhanh chóng giải thích. Anh hai, em đã trải qua hai ngày vui vẻ. Quý Mộ Thâm đối với em rất tốt. Nghe được lời nàng nói, vẻ mặt ba anh em nhà họ Triệu đều có chút kinh ngạc. Vạn Ý, trước kia em không có nói như vậy. Triệu Mộc Trạch khó hiểu nhắc nhở. Khi cô cầu xin anh ta giúp cô thoát khỏi cuộc hôn nhân này vài ngày trước, cô thà chết chứ không kết hôn với Quý Mộ Thâm, hoặc có bất cứ liên quan gì đến anh ta. Sao thái độ của cô ấy đột nhiên thay đổi chỉ trong vài ngày? Sau khi nghe câu hỏi này của anh trai mình, Vạn Ý khẽ thở dài và nghiêm túc trả lời. Đó là vì trước đây em còn quá nhỏ, em luôn nhìn anh ấy với ấn tượng của một đứa trẻ. Vì vậy em luôn nghĩ rằng anh ấy rất tệ. Thực tế, em đã hòa hợp và thấy rằng anh ấy rất tốt với em. Trước đây cô luôn cho rằng chỉ có những người tốt với cô như anh cả. Anh hai, làm theo mọi yêu cầu của cô mới là người tốt. Vì vậy, khi cô 10 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Quý Mộ Thâm, cô đã cảm thấy anh ta là một người xấu. Lúc đó đang chơi xích đu thì cậu bé bỗng từ đâu xuất hiện. Cậu thiếu niên lớn hơn cô vài tuổi cũng cao gần bằng anh cô. Bị nhà họ Quý ruồng bỏ từ khi còn nhỏ. Mẹ con anh đã ở bên ngoài nhiều năm. Anh vừa mất mẹ lại có một đôi mắt đầy lạnh lẽo không tương xứng với tuổi của anh. Anh ghét nhà họ Quý. Khi đang trên xích đu, cô giật mình trước ánh mắt của chàng trai lạ mặt đột ngột xuất hiện. Và bất ngờ ngã khỏi xích đu. Cô đau đớn khóc, chàng trai rừng rưng đứng trước mặt cô mà nói mấy câu ghê tởm. Còn khóc tôi bóp chết cậu. Vạn Ý, người được họ Triệu nâng niu từ khi sinh ra. Không thể chịu được loại sợ hãi này. Thậm chí sắc mặt cô ấy tái nhợt. Cách chương.